Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức chết người không đền mạng. 4. Huấn luyện 3 tiếng hoàn toàn kết thúc. Lúc này Quý Chính Hổ mới cho bọn họ giải tán. Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên đang nói chuyện liên quan tới tư thế nằm, ngồi, đứng bắn, cùng với những phương thức gặp phải bia cố định và bia di động. Đúng lúc này, Thiên Dạ lại đi thẳng tới trước mặt hai người bọn họ. Nói với vẻ mặt u ám. Đấu một trận đi, đấu một trận. Tôi là một người lớp 6 thì có tư cách gì mà đấu với cô? Chỉ làm nền cho học sinh ưu tú như cô mà thôi. Nhiếp Nhiên cười chỉ Lý Kiêu bên cạnh. Đây, người này sắp vào lớp 1 rồi. Lại có chút dây dưa với cô. Hay là hai người đấu một trận đi. Nhưng Thiên Dạ không hề nhìn Lý Kiêu. Ở trong nhận thức của cô ta, Lý Kiêu đã thua nên không cần lãng phí thời gian nữa. Cô ta cau mày nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên nói. Cô đừng quá tự phụ. Khiêu khích cô ta hết lần này đến lần khác. Nhưng từ đầu đến cuối lại không chính diện đáp lại. Điều này làm cô ta không vui. Là cô đừng quá ngang ngược mới đúng. Lý Kiêu nói. Thiên Dạ chuyển tầm mắt lên người Lý Kiêu. Tôi nói rồi. Lúc nào cô cũng có thể đánh lại tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không đánh lại. Người kiêu ngạo như Lý Kiêu đâu thể chịu nổi giọng điệu bố thí như vậy. Giọng cô hạ thấp xuống đến không độ. Như vậy tôi sợ sẽ đánh chết cô. Thiên Dạ ngẩn ra rồi lập tức khôi phục lại vẻ mặt như cũ. Chỉ cần cô có bản lĩnh đó thì lúc nào tôi cũng chào đón. Cô ta lại nhìn Nhiếp Nhiên rồi xoay người rời đi. Trước kia tôi nghĩ là cậu đã đủ kiêu ngạo lạnh lùng rồi. Không ngờ người này còn kiêu ngạo hơn cậu. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng Thiên Dạ. Chặt lưỡi nói. Lý Kiêu khó chịu. Trước kia tôi nghĩ là cậu đã quá đặc biệt rồi. Không ngờ người này còn đặc biệt hơn cậu. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu hỏi. Cậu chắc chắn là đang khen tôi à? À à. Ớ lã một phần hai u gá tê u. Ớ, ớ. Quá y tá y hãm e á lập phương hã dai ngá. C vá n cả lập phương thá. Tá p lúa n vá y lã một phần hai u má tê ân. Nhê độ ân vã lã một phần hai u nang lê độ á, bảng ân trả n trá, giả e á bình phương n má n s má một phần hai n tá, c nã n má y ná, a ân mã cả ta e á bảng kháng bã bình phương giá y ná y. A trá n, mau tá y cá, bản quyền u em. Ớ hã dài ngá, c ná cộng trừ m d độ á y t thá bảng m t cả u cá, bản quyền u p n trả n xã n lúa n. PNT hãm nay lã một phần hai u khả lập phương trá u trong lã bình phương ân nã n giá bảng y và y cho hã dai ngá c ae độ á bảng c giá y cả c cả u vá ai e a tạ y thay lã ee độ á bảng c giá y ớ a hu hu hu tá t quả giá y trá n em u trá ớ hã dài ngá, c lá p tá, bản quyền c cá bảng m cát rê y nê độ á, c má t trả y thá lập phương ân vã o tả bình phương a cả một phần hai tả c xã. A tả y phá t hia n hã n s nhê độ n giá e á bảng khê y là n tỏa n bá, tả m trả ân u cá cộng trừ c cá a cá u. Ở PN vá a trả y xong nã n lã một phần hai u cho cả, ba phá t ngá, nghê y. Hai nghề độ á y ngá y á trả n xã n lúa n nã lập phương y chúa n má t lã c. Lã một phần hai u xã m má t xóa ân. Ơ kháng phá bảng y lã c nã o cả ta ca bản quyền ân trả o e á lập phương n sao. Là n khá bảng o há si s nã y ta y xá một phần hai e a cả ta trả o e á lập phương n tá tá má t là n. Ớ. PN giá bảng vá kinh ngá COO là N má T ân. Ơ xã T khá thá T ná ân ná C. Ớ, cách chương.